Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 230, Izayoi Miku tại hành động. Nguyên bản bình thản an tĩnh vui Matsuyama núi trống đỡ một hồi tử bởi vì tới quá nhiều người mà. Náo nhiệt, ca ca, chúng ta tới xanh con sao? Còn không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra Isuka Shiori trước sau như. Một ở Masrun trong ngực mềm nhũn làm nũng lấy. Masrun nhún vai. Tuy là bây giờ Shiori nhìn qua vô cùng ngon miệng, nhưng là phía ngoài phiền phức không phải xử lý tốt lời nói hắn cũng không có tâm tình ăn a. Xuyệt, chúng ta tối nay tới đi một tí khách nhân. Shiori ngươi liền ngốc tại chỗ này đừng đi ra ngoài. Chờ chút nếu quả như thật chuyện gì xảy ra ngươi muốn đi ra ngoài phải đi tìm Origami cùng Teo HK. Các nàng, hít sâu một hơi. Masrun hướng phía Shiori mỉm cười nói. Xanh con gì gì đó về sau có nhiều thời gian. Hiện tại trước xử lý tốt phía ngoài khách nhân tương đối trọng yếu a hát. Ta biết rồi. Isuka Shiori không hổ là vị diện chi tử loại này nghịch thiên giác sắc. Đang nghe Masrun phản ứng phía sau nàng chỉ là sửng sốt trong nháy mắt liền phản ứng lại. Sớm biết ca ca cùng muội muội không là người bình thường sắc mặt nàng có chút ngưng trọng. Theo bản năng cầm 000 nắm tay. Ca ca, người nhiều thêm cẩn thận. Sau đó chỉ thấy Masrun cho nàng một cái yên tâm mỉm cười. Một cái lắc mình, chạy ra khỏi phía ngoài lều. Ca ca, Isuka Shiori còn muốn nói gì? Nhưng chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Masrun thân ảnh cũng đã không thấy. Ta thực sự là quá vô dụng. Một điểm vội vàng cũng giúp không được. Khả năng còn muốn ca ca bảo hộ. Kotori liền thật là lợi hại. Khống chế được người nhiều như vậy có thể vì ca ca phục vụ. Isuka Shiori tự oán hối tiếc mà. Nghĩ lấy. May mắn nàng tâm nguyệt hung chống chảy cho nên chỉ là trong nháy mắt liền thoát khỏi loại này buồn. Bực tâm tính. Tuy là giúp không được gì. Thế nhưng ta cũng không thể nhượng ca ca lo lắng cho ta. Bão định loại tâm tính này Isuka Shiori quyết định nghe ca ca nói không đi ra cho hắn quấy rối. Bất quá đúng lúc này, nàng liền nghe được bên ngoài truyền đến một hồi dồn dập tiếng vang. Nghe vào dường như tivi, trong phim ảnh thường thường xuất hiện tiếng thương nhưng là vừa dường như không phải. Nói chung bên ngoài vô cùng không yên ổn là có thể khẳng định. Sau đó chỉ một lúc Isuka Shiori liền thấy có người chui vào trướng bồng tới. Phải nói là có người ôm một người chui vào Masrun trướng bồng tới. Là Tobichi Origami ôm bế lấy ánh mắt Yatogami Teo HK đi vào bên trong lều tới. Teo HK làm sao vậy? Nhìn bế lấy con mắt thờ ơ dường như hôn mê một dạng Yatogami Teo HK Isuka Shiori theo bản năng hỏi. Xem trọng tên ngu ngốc này. Đừng đi ra ngoài. Ta muốn đi ra ngoài bang Masrun. Tobichi Origami cũng không giải thích tự mình thấp giọng nói rằng. Sau đó đem Teo HK phóng tới Shiori bên người liền lắc mình ly khai. Isuka Shiori thật sự là rất hiếu kỳ bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là Kaka phân phó còn có dường như ngất xỉu Yatogami Teo HK cũng làm cho nàng chọn rời đi. Trướng bồng đi, Teo HK, Teo HK, Teo HK, tỉnh một chút a, bằng, Teo HK, Isuka Shiori nhẹ nhàng mà vỗ Teo HK gương mặt của muốn đem nàng tỉnh lại. Nhưng là nhẹ nhàng mà hô hấp Yatogami Teo HK lại giống như là ngủ như chết tới một dạng vẫn không. Nhúc nhích, nàng tại sao gọi cũng không gọi tỉnh, Teo HK đến cùng làm sao vậy? Bên ngoài tới khách nhân. Cái gì khách nhân? Isuka Shiori hiện tại trong đầu xuất hiện nhiều nhất chính là chỗ này ba cái vấn đề. Thời gian trở lại nửa giờ sau. Masrun cùng các cô gái mới vừa đi vào bên trong lều chuẩn bị ngủ thời điểm. Izayoi Miku cùng của nàng thủy tinh cung các thành viên đêm nay đồng dạng là vui Matsuyama đỉnh núi. Chỉ bất quá cùng lộ túc ở bên ngoài bên trong lều Masrun cùng tới thiền trung học các bất đồng. Chính là, Izayoi Miku cùng nàng phía sau cung ngây ngô địa phương cũng là xa hoa xa xỉ kiến trúc diện tích. mấy 100 thước vuông đại bên trong phòng khách. Cái này phòng khách lớn cũng là ở vui Matsuyama đỉnh núi. Bất quá là dưới đất, cũng chính là cái kia xuất ra bán cho thuê các loại cắm trại dã ngoại. Nướng vật liệu duy nhất một gia cửa hàng tầng hầm ngầm. Trên thực tế bao quát quân doanh cải tạo Nguyệt là lữ quán. Ở lữ khách bên trong không có có danh tiếng thế nhưng ở người địa phương rất được hoan nghênh vui. Matsuyama, vui Matsuyama bên trên duy nhất cửa hàng, những thứ này các loại đều là Izayoi Miku khống chế được. Đám kia bọn thủ hạ chế tạo ra, vì chính là lần này Izayoi Miku phía sau cung tiến công chiếm đóng kế hoạch. Ngay cả lần này hai học giáo cùng nhau cử hành tu học lữ hành đều là như thế. Nếu không, đại danh đỉnh đỉnh quý tộc nữ giáo sẽ cùng tới thiền trung học cái này sở thông thường trường học. Quan hệ hữu nghị, còn không phải là bởi vì Izayoi Miku coi trọng Shiori các nàng. Vì tiến công chiếm đóng các nàng mới có thể làm ra như thế một đại xuất diễn. Hơn nữa, khi biết THK tinh linh thân phận cùng Masrun có thể sử dụng tinh linh ma lực tình huống. Phía sau, vốn chuẩn bị tốt bình thường nữ tính bách hợp hướng tiến công chiếm đóng đã bị có Izayoi Miku bỏ qua. Đổi thành cấp tiến, trước đã lừa gạt tới lại giam lỏng sau đó sẽ chậm rãi điều giáo, hắc ám thức. Tiến công chiếm đóng, thậm chí còn bởi vì nàng cải biến kế hoạch do đó, không phải cẩn thận từ ngoại bộ con đường cái. Kia đạt được đến có thể cho tinh linh mất đi ma lực sau đó bị khống chế đặc thù dược tề. Điều này làm cho nàng nguyên vốn còn muốn thiết kế để THK cùng Masrun phân biệt một chỗ sau đó. Nàng dựa vào vũ lực tiêu diệt từng bộ phận trước kia dự định hủy bỏ. Sau đó mới có khống chế được Tiểu Châu lão sư đi cho Masrun cùng các cô gái bỏ thuốc cái này cuối. Cùng kế hoạch, ha ha. Các ngươi một cái đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Đều là của ta. Còn như nam nhân, giết chết được rồi. Mới vừa từ Cương Sơn Châu Inner đạt được đến lại thuốc thành công tín hiệu phía sau. Chuẩn bị xong Izayoi Miku ly khai sang trọng trong lòng đất phòng ở. Chuẩn bị đi, xong việc đem origami các nàng mang về. Bởi vì cái loại này đặc biệt chế dược thủy lúc phát tác gian là lùi lại. Cho nên mới phải ở sau khi ăn cơm tối xong đến hiện tại nàng mới. Chỉ có xuất phát, còn là mới vừa rời đi trong lòng đất phòng ở nàng nhưng không biết. Ở nàng chân trước mới vừa bước ra thời điểm phía sau đang một cặp xinh đẹp lại phức tạp mang theo. Một ít si mê nhãn quang nhìn nàng. Tỷ tỷ đại nhân uống. Nàng nhất định là ta. Quay đầu nhìn phòng khách lớn rốt cuộc đại lý trên bàn đá một chén kia hồng trà. Đó là bị đại bỉ Stater bỏ thêm cùng Izayoi Miku từ chợ đêm, nơi đó làm được giống nhau đặc biệt. Chế dược thủy, phải báo cho bọn họ mới được. Suy nghĩ một chút, đại bỉ Stater lấy điện thoại di động ra nhấn một cái, Z mới đầu người liên lạc điện thoại. PS, ngày mai biên tập nói có bìa mặt đề cử. Nếu quả như thật có lời liền canh ba. Lần này đang nói láo liền chớ chú ta bất lực. Cái này chớ chú ngoan đọc đem. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.